Nghiêm chỉnh mà nói hẳn gọi đồng hóa. Chỉ cần bị nhỏ ăn hết sinh linh, nhỏ liền có thể ăn cắp hắn hết thảy. Bao gồm ký ức, linh hồn, sức mạnh. Cái con kia dị linh tên gọi Ogus, giúp đỡ con quái thú kia đào không ít di tích. Con quái thú kia gia sản nhưng là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Thú hoàng ADT cả giận nói. Ai là quái thú? Bổn hoàng là vĩ đại thú tộc hoàng giả. Ngược lại không phải là người. Bên này, Trần Lâm hít hơi nói. Đừng nói cho ta, người muốn ăn hắn. Âm linh đồng tử cười ta nói. Chủ nhân anh minh, chỉ cần nhỏ ăn hết con quái thú kia, liền có thể biến thành hắn đi thống trị thú tộc. Trừ phi là cái gì đó chiến thần tự mình hạ giới. Nếu không thú tộc không người có thể nhìn thấu nhỏ. Người muốn ăn bổn hoàng. Thú hoàng ADT sắc mặt đều thay đổi. Coi như chiến thần Hoắc Y Nhĩ tín đồ. Hắn không sợ chết. Nhưng nếu như bị ăn hết. Ăn hết hắn quái vật còn biến thành bộ dáng của hắn đi gieo họa hắn tộc quần. Kết quả kia suy nghĩ một chút cũng để cho hắn cả người lạnh cả người. Trần Lâm suy tính chốc lát, nói, đây là ý kiến hay. Chờ ngươi thống trị thú tộc, ta liền làm cho cả thú tộc tất cả quân đội vào ở địa cầu. Đi cùng tà ma đại quân liều mạng. Thú hoàng ADT cả giận nói, nhân loại, ngươi không thể làm như vậy. Vĩ đại thú tộc sẽ hoàn toàn hủy diệt ở trên chiến trường. Trần Lâm nói, thú tộc có hay không diệt tộc cùng ta không có quan hệ. Mục đích của ta chẳng qua là đem tà ma đại quân tiêu diệt. Thú tộc chết đi bao nhiêu cũng không đáng kể. Thú hoàng ADT hoảng hốt vội nói. Nhân loại, chúng ta là bằng hữu. Thời gian chi thư bổn hoàng không cần. Bổn hoàng trở về liền ra lệnh cho ta tộc cái kia 15 triệu dũng sĩ tiến vào địa cầu. Đem hết toàn lực giúp cho ngươi mẫu tinh đối kháng tà ma đại quân. Trần Lâm cười nói. So sánh thú hoàng bệ hạ cam kết, ta tín nhiệm hơn người hầu của ta. Không, người có thể tin tưởng bổn hoàng. Bổn hoàng dùng chiến thần tín ngưỡng thề. Chỉ cần ngươi không cho hắn ăn hết bổn hoàng hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Thú hoàng ADT hoàn toàn thất thố. Trong lời nói thậm chí mang theo vẻ cầu xin. Âm linh đồng tử nói, chủ nhân, vẫn để cho nhỏ ăn hết hắn ổn thỏa hơn một chút. Thú hoàng ADT phẫn nộ nói, vi phạm tín ngưỡng thú tộc là phải bị toàn bộ tộc quần phỉ nhổ. Trần Lâm yên lặng rất lâu, mới vừa gật đầu một cái. ADT, ta cuối cùng lại tin ngươi một lần. Thú hoàng ADT liền nói, bằng hữu của ta, ngươi yên tâm, bổn hoàng vĩnh viễn không bao giờ vi phạm chiến thần tín ngưỡng. Âm linh đồng tử bĩu môi, quát to một tiếng, đến miệng thịt béo không còn. Cái kia một mặt tiếc nuối sợ đến lão thú hoàng một thân lông dài đều nổ. Chờ xoay người sau, hắn hướng Trần Lâm nháy mắt một cái. Trần Lâm cũng là tuét miệng cười một tiếng. Kế tiếp quá trình liền tương đối thuận lợi. Lão thú hoàng nhượng bộ. Hải hoàng Vinic John cùng giao nhân nhất tộc đồng dạng thần phục tại âm linh đồng tử dưới dâm uy. Liền ngay cả thời gian chi thư cũng không dám hướng Trần Lâm thỉnh cầu. Chỉ sợ bị âm đồng tử ăn thịt. Bất quá, một lần tập trung mấy triệu quân đội cũng không dễ dàng. Nhất là giống như hải tộc như vậy cương vực bát ngát chủng tộc. Yêu cầu theo rất xa hải vực đem quân đội điều đi trở lại. Cho nên Trần Lâm chỉ tại hải tộc dừng lại một ngày. Liền cưỡi cự long trở lại vườn hoa yêu tinh. Tại yêu tinh thế giới đại quân vào ở địa cầu trước. Hắn còn có một việc cần làm. Đó chính là đi vòng vèo địa cầu, cùng các nước cấp lãnh đạo thương nghị, cho cái này mấy chục triệu đại quân cung cấp nơi đóng quân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,